Chương 435, Uy Phong Quý Phi, 13. Không có 2 ngày, hậu cung đến một lần lớn tấn thăng. Đường Quả cùng Hiên Viên Mặc lấy cái này sự tình thời điểm, hắn đặc biệt vui vẻ, kỳ thật hắn đã sớm muốn cho An Ngưng Hương thăng vị phần, liền sợ gây nên những người khác chú ý Đường Quả hành động này, 10 phần phù hợp hắn tâm ý. Bình thường trừ An Ngưng Hương cùng Đường Quả nơi này, hắn cũng không quan tâm hậu cung tin tức, phải nói hắn cũng không đem một đám thâm cung nữ nhân để vào mắt. Mạnh Thục Nghi thành Mạnh Phi, Duẫn Tu Dụng Cụ thành Doãn Phi, theo nhị phẩm thay đổi chính nhị phẩm. Hà Phương Nghi thành Hà Dung Hoa, Dư Thuận Nghi cũng được Dư Dung Hoa, tổng tứ phẩm thay đổi chính tứ phẩm. Lan Tiệp Dư thành Lan Quý Tần, tổng tam phẩm thay đổi chính tam phẩm. Hiên Viên Mặc ánh trăng sáng, An Mỹ Nhân Cu Nở Dê từ tổng lục phẩm tấn thăng làm chính lục phẩm An Quý Nhân. Lại là mưa dầm thời tiết, Hiên Viên Mặc nghĩ thầm, nếu không phải hắn làm An Quý Phi trong cung thức ăn ngon, mới sẽ không đội mưa tới đây chứ. Hôm nay đi vào cung điện, xác thực có mùi đồ ăn truyền ra, chỉ là hương vị không phải quen thuộc hương vị. Sắc mặt hắn không dễ nhìn, chẳng lẽ là quá sùng ái nàng, vì lẽ đó liền đồ ăn đều không nỡ vì hắn chuẩn bị một chút. Hiên Viên Mặc tâm lý có tức giận, nhất là mỗi ngày tới đều có thể thấy được nàng lộ ra da thịt, chắc chắn sẽ có loại kia chướng mắt giấu, tâm lý liền cách đứng sợ. Hắn không có tính toán xoay người rời đi, ngồi tại bên bàn cơm, Lý Công Công vừa lúc hỏi, Quý Phi nương nương có thể khắp nơi phòng bếp thúc giục đầu bếp đâu? Hiên Viên Mặc tâm lý tốt hơn chút nào, nhẹ gật đầu, chuẩn bị chờ một chút. Không đến bao lâu, Đường Quả người không có chờ đến, ngược lại là chờ đến đi ra Mai Lan. Mai Lan sắc mặt nhìn không tốt, khi nhìn đến Hiên Viên Mặc thời điểm, vội vàng quỳ xuống. Nô tỳ thất lễ Hoàng thượng, còn xin Hoàng thượng thứ tội. Kỳ thật tâm lý có chút oán trách, Quý Phi nương nương hiện tại cũng không tốt chịu, mới vừa rồi còn suy nghĩ muốn đi phòng bếp động thủ đâu, còn là nàng đem người kéo trở về. Quý Phi đâu nương nương? Nàng Mai Lan mấp máy môi, nương nương thân thể có chút không thoải mái. Hiên Viên Mặc biến sắc, lại mang lên lo lắng lời nói, chuyện gì xảy ra? Môi đến mưa dầm thời tiết, Quý Phi nương nương đầu gối liền đau. Mai Lan còn nói thêm, nương nương sợ là không thể đi ra cùng đi Hoàng thượng dùng cơm. Làm đồ ăn đầu bếp đâu? Hiên Viên Mặc chỉ trên bàn đồ ăn, ta so sánh ưa thích cái kia thần bí đầu bếp làm đồ ăn. Mai Lan cắn cắn môi, không dám nói chân tướng, vung cái sợ, đầu bếp nữ trong nhà có việc, trở về nhà, qua chút thời gian mới có thể tiến cung tới. Hiên Viên Mặc có chút thất vọng, vẫn đứng lên, đi đến ở giữa đi đến. Sau khi đi vào, liền nhìn thấy cho mày, sắc mặt trắng bệnh nữ nhân, hắn bộ pháp không tự chủ được nhanh một chút. Quý Phi đây là làm sao? A Mặc Đường Quả nước mắt hoa hoa liền đi ra, đầu gối đau. Nàng ôm lấy Hiên Viên Mặc eo, đặc biệt đau. Hiên Viên Mặc muốn tức giận, cu nở dê sinh không nổi đến, cu nở dê không có đẩy ra nàng, ta kêu thái y để đến xem. Đã nhìn qua, không dùng. Hiên Viên Mặc không tin, vẫn là gọi thái y để, trần bệnh về sau chỉ được một câu, năm xưa bệnh cũ, khi còn bé rơi xuống bệnh căn, trị tận gốc không được. Mùa đến mưa dầm thời tiết liền sẽ đau đớn khó nhịn, Quý Phi nương nương thật tốt sinh dưỡng. Đau lắm hả? Hiên Viên Mặc còn không có gặp qua nàng nhíu mày thành dạng này thời điểm, lúc trước tại sao không có phát hiện đâu? Hắn nhìn về phía thái y, có biện pháp chậm lại thống khổ sao? Hoàng thượng thứ tội, không có. Chỉ có mưa dầm thời tiết qua, Quý Phi nương nương mắn đẻ, tốt nhất đừng tiếp xúc nước lạnh, mỗi đêm cần dùng thuốc nước ngâm hai chân, mới có thể chậm lại.